Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416. Đệ 1416 chương Bệnh Kín. Nghe được bệnh kín hai chữ, ở đây người đều ý vị thâm trường nhìn về phía Tả Nghị. Tả Nghị mặt nháy mắt đen, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta nhưng không có gì bệnh kín, thật sự không có. Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý nhìn Tả Nghị hạ thân. Tả Nghị mặt càng hắc, ta là một cái bình thường nam nhân, Ngô Thanh Thiển xí cười ra tiếng tới. Ai nói ngươi không phải bình thường nam nhân? Huống chi ngươi có phải hay không bình thường nam nhân đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta nói. Chính là ngươi trên đùi bệnh kín, ẩn chỗ bệnh tật, ngươi cũng không nên hiểu lầm mà đi, nàng bổ sung một câu. Ngươi nữ nhân này nói chuyện liền không thể rõ ràng điểm. Tả Nghị cắn răng khẩu khí càng sâu, nữ nhân này nhất định là cố ý. Nhắc tới bệnh kín ai đều sẽ liên tưởng đến nam nhân được chưa vấn đề hảo sao? Ngô Thanh Thiển nhướng mày, ta nói rất rõ ràng, chỉ là chính ngươi nếu muốn oai, ngươi nhìn ra được tới ta trên đùi có bệnh kín. Tả Nghị không nghĩ lại cùng nàng thảo luận tưởng không hiểu sai vấn đề. Nếu không sẽ càng oai, hắn trong lòng thực kinh ngạc, vì sao Ngô Thanh Thiển có thể nhìn ra tới hắn chân có tật. Chuyện này hắn chính là ai đều không có đã nói với. Tả Nghị phía sau sáu gã đồng đội cũng thập phần kinh ngạc. Bởi vì liền bọn họ đều không rõ ràng lắm Tả Nghị cư nhiên có chân tật. Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái. Nếu là nhìn không ra tới, ta như thế nào có thể hỏi ra tới. Nàng đột nhiên phát hiện người nam nhân này chỉ số thông minh có điểm bắt cấp. Tả Nghị nhận được Ngô Thanh Thiển mạc danh khinh bỉ ánh mắt một mụn lão huyết tạp ở ngực. Vì cái gì hào tưởng tấu nàng? Vậy ngươi biết ta vì sao có chân tật sao? Ngô Thanh Thiển vô ngữ mắt trợn trắng. Ta như thế nào biết ngươi vì sao có chân tật? Thấy Tả Nghị mặt lại hắc lại thanh. Ngô Thanh Thiển bổ sung một câu. Bất quá lại có thể đại khái phán đoán ra tới. Vậy ngươi nói xê monster. Tả Nghị cắn răng. Chịu đựng muốn hộc máu xúc động, người chân trái đầu gối có phi thường thâm nùng âm sát quấn quanh. Chỉ là không biết là đối với ngươi sao sát người. Vẫn là chính ngươi dùng một loại đặc thù bí thuật che giấu. Người bình thường là nhìn không ra tới. Huất Trì Ngọc đám người trừ trừ khóe miệng, nàng nói người bình thường chỉ chính là bọn họ đi. Tả Nghị sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này thật là có chút ít bản lĩnh. Sau đó đâu, Ngô Thanh Thiển thật vì Tả Nghị chỉ số thông minh kham yêu. Sau đó liền hoạn có bệnh kín báy, người chân trái đầu gối dưới một năm chung có hơn phân nửa. Thời gian căn bản vô pháp vận dụng, linh lực vận chuyển cũng sẽ đã chịu cản trở. Một tháng chung hẳn là có ít nhất 7-8 thiên trở lên toàn bộ chân đều sẽ ở vào một loại cực độ. Âm hàn bên trong, như là biến thành khắc băng giống nhau vô pháp nhúc nhích, nàng dừng một chút nói. Đương nhiên, đối với linh thánh tu vi hoặc là lấy ngươi nguyên lai cái loại này siêu linh đế tu vi tới xem. Này bệnh kín đối với ngươi hành động hoặc là chiến đấu ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chỉ là làm đối thủ tìm được một hai cái công kích nhược điểm lại vẫn là khả năng. Tả Nghị thật sự tưởng hộc máu. Mặt sau câu kia có thể không nói ra tới sao? Có thể trị sao? Tả Nghị nghĩ vẫn là nhịn không được hỏi. Chân trái thượng bệnh kín là hắn nhiều năm trước cùng một người tà tu đối thời gian chiến tranh. Đối phương chơi ám chiêu mai phục, chỉ là người nọ lại bị hắn đương trường bắn chết. Sau lại âm thầm thỉnh không ít lợi hại trị liệu sư cũng chưa biện pháp. Hắn cũng lặng lẽ đi thỉnh tà tu bên kia cường giả xem qua. Đồng dạng cấp ra bất lực đáp án, bởi vì đối cơ bản sinh hoạt cùng chiến đấu ảnh hưởng không phải quá lớn. Cho nên còn chưa bao giờ có người chân chính nhìn ra tới. Nhưng kỳ thật đối hắn tu luyện lại có sâu vô cùng ảnh hưởng. Bởi vậy hắn phía trước mới lộng bí thuật đem này che giấu. Không nghĩ làm những người khác phát hiện, nếu là địch nhân dùng hảo, này kỳ thật là một cái chí mạng nhược điểm money. Hết chương.